Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3123, giết tới không người nào dám tới. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủ Tiêu Minh Kiếm Đế tử về sau, Tô Hàn thân ảnh, vẫn không có rời đi Lôi Đài, khóe miệng của hắn mà nụ cười, càng lúc càng nồng nặc tầm mắt tại còn lại những đế tử đó trên thân quét nhìn. Buồn cười một màn xuất hiện, hắn là một cái ngũ giai tiên quân cảnh, theo đế tử vinh dự chiến bắt đầu. Vẫn bị mặt khác đế tử chỗ mỉa mai. Cho dù là những cái kia cùng Thiên Tinh Đế chiều không cừu không oán, vẫn luôn bảo trì trung lập đế tử, cũng đều là cùng hắn cách cực xa. Mà giờ khắc này, theo ánh mắt của hắn di chuyển, những đế tử đó giống như là thương lượng xong một dạng. Tô Hàn xem ở đâu, chỗ nào liền một mảnh cúi đầu. Bọn hắn hoàn toàn không dám cùng Tô Hàn nhìn nhau, trước đó còn có một bộ phận đế tử. Cảm thấy Tô Hàn mặc dù có thể giết lục giai tiên hoàng cảnh thánh công đế tử đám người, có thể như trước vẫn là sẽ không thắng qua chính mình. Nhưng ngay tại vừa rồi, làm nhất giai tiên tôn cảnh Minh Kiếm đế tử, bị hắn cho mạnh mẽ đánh giết. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thậm chí, coi như là Tô Hàn đứng ở nơi đó, nhường Minh Kiếm đế tử giết, người sau đều không giết được hắn. Đây là bực nào mạnh mẽ, đây là kinh khủng cỡ nào, hắn... Chẳng qua là một cái ngũ giai tiên quân cảnh mà thôi a. Toàn bộ đế tử bảy bên trong, chỉ có hai người, còn dám cùng Tô Hàn đối mặt. Một cái là chân hoàng đế tử, một cái là xích xa đế tử. Chân hoàng đế tử, vốn là đứng tại Tô Hàn bên này, tự nhiên không sợ Tô Hàn nhìn qua. Bản thân hắn liền biết, Tô Hàn cũng không có khả năng nhằm vào hắn. Mà trừ hắn ra, cho dù là ma thiên đế triều mặt khác những đế tử đó. Đều tại Tô Hàn dưới ánh mắt, cúi xuống bọn hắn cái kia cao ngạo đầu. Phải biết, trước lúc này, bọn hắn mặc dù bởi vì đế chủ nhắc nhở, không có đối này Thiên Tinh đế tử mở miệng mỉa mai, nhưng bọn hắn, vẫn là theo trong đáy lòng xem thường. Giờ phút này cúi đầu, là bởi vì tâm hư, đến mức cái kia xích xa đế tử, hắn liền có vẻ hơi mặt ngoài oai vệ lòng thấp thỏm. Vô số người đều nghe được lúc trước hắn lời đã nói ra. Muốn đem Thiên Tinh đế tử con ngươi móc ra, muốn đem Thiên Tinh đế tử đầu lưỡi cho giật xuống đến, muốn đem Thiên Tinh đế tử miệng cho xé mở tới. Giờ này khắc này, dù cho là bởi vì Minh Kiếm đế tử bị đánh giết, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ, nhưng hắn vẫn như cũ không thể cúi đầu. Như cúi đầu, cái kia về mặt khí thế mặt cũng đã thua một nửa. Từ một điểm này đi lên nói, hắn so cái kia Trường Nguyệt đế tử liền muốn mạnh một chút. Cả hai rõ ràng là đồng cấp bậc đế tử, chênh lệch cũng không nhiều, thực lực tại sàn sàn với nhau. Có thể Tô Hàn tầm mắt, lướt qua Trường Nguyệt đế tử thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được cúi thấp đầu. Là thật nhịn không được a, Tô Hàn đôi mắt, tại lúc này đến xem, liền như là một đầu muốn ăn thịt người dã thú. Trường Nguyệt đế tử cùng hắn đối mặt trong nháy mắt, liền cảm thấy trong lòng một hồi run rẩy. Nhất là nhớ tới Minh Kiếm đế tử xuống tràng. Hắn cái kia phần dũng khí, cuối cùng vẫn là không có đem đầu của hắn, cho nâng lên. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều đang đợi lấy Tô Hàn mở miệng, chờ đợi lấy hắn mục tiêu kế tiếp. Mà hắn, cũng không có khiến người ta thất vọng. Thánh Hoàng đế triều, Tô Hàn tầm mắt, rơi vào Thánh Hoàng đế triều đế tử trên thân. Liền các ngươi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, Thánh Hoàng đế triều vài vị đế tử. Đều là vẻ mặt tối sầm lại. Bọn hắn dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng, giờ phút này hít một hơi thật sâu, một người trong đó nói. Thiên Tinh đế tử tuyệt cường, chúng ta không phải là đối thủ, bởi vậy. Chúng ta nhận thua, theo bọn hắn nghĩ, đó cũng không phải cái gì mất mặt cử động. Chẳng lẽ biết rõ không địch lại, còn nhất định phải bên trên đi muốn chết, phải không? Bốn phía những cái kia khán giả, cũng không có bởi vì bọn hắn nhận thua. Mà đối với bọn hắn quăng đi cái gì xem thường tầm mắt, càng không có nói cái gì mỉa mai, chế giễu loại hình lời nói. Người thức thời, mới là tuấn kiệt, Thánh Hoàng đế triều nhận thua, Thiên Tinh đế tử thắng. Đồng Nguyệt tiên đế thanh âm vang lên, cái kia Minh Nhật đế triều đâu? Tô Hàn vừa nhìn về phía Minh Nhật đế triều những đế tử đó. Cũng hoặc là nói, hắn là nhìn về phía Minh Nhật đế triều một người trong đó. Lăng Thiên Nhã, đế tử. Thánh tử, không phân biệt nam nữ, chỉ cần có đủ thực lực, bị đế chủ lựa chọn chúng, cái kia vô luận nam nữ, cũng có thể được đề thăng làm đế tử. Chỉ bất quá tại, Tại thánh hướng bên trong, nếu là nữ tính, liền lại được xưng là thánh nữ. Tỷ như Bạch Hổ thánh nữ, Lăng Thiên Nhã, chính là lần này Minh Nhật đế triều, phái ra đế tử một trong. Bất quá tu vi của nàng rất thấp, tại Minh Nhật đế triều đế tử bên trong, chỉ có thể xếp hạng phía sau cùng một vị. Hết sức rõ ràng, Lăng Thiên Nhã không có nhận ra thời khắc này Tô Hàn. Nàng không biết, Tô Hàn đang nhìn hướng, nhưng thật ra là chính mình. Mở miệng, là Minh Nhật đế triều mạnh nhất một vị đế tử. Thiên tinh đế tử tuyệt cường, chúng ta không phải là đối thủ, bởi vậy. Chúng ta nhận thua, giống nhau như đúc lời nói, lại từ đây người trong miệng nói một lần. Bọn hắn, là thật liền cùng Tô Hàn một trận chiến dũng khí đều không có. Dù sao, này thiên tinh đế tử quá mức tàn nhẫn a, đệ nhất chiến, huyền hồng đế tử, đệ nhị chiến, đại quân đế tử, cuộc chiến thứ ba, bỉ ngạn đế triều mấy vị đế tử. Đệ tư chiến, minh kiếm đế tử, không có một cái nào, theo thiên tinh đế tử trong tay còn sống sót, toàn bộ đều thần hồn câu diệt, lại không luân hồi. Như bọn hắn chẳng qua là bị đánh bại, hoặc là chính mình nhận thua, đó là đương nhiên có thể lên đi thử xem. Dù sao, dạng này không chiến liền nhận thua, thật sự là thật mất thể diện. Nhưng bọn hắn không dám a, nhưng phàm là cùng thiên tinh đế tử giao chiến người, đều là chết tại trong tay hắn, ai biết hắn còn muốn giết bao nhiêu người. Cho nên, vẫn là trước nhận thua đi, Minh Nhật đế triều nhận thua, thiên tinh đế tử thắng. Đồng Nguyệt tiên đế lại là hô, đang nói lời này thời điểm, tâm tình của hắn là hưng phấn. Không thể không thừa nhận. Lúc trước hắn xem thường vị này thiên tinh đế tử, còn tưởng rằng hắn liền trận đầu săn tiên đều không thể vượt qua đây. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn thế mà dùng một loại cực kỳ nghịch thiên tư thái, mạnh mẽ giết tới bây giờ. Giết tới, còn lại này chút đế tử, liền cùng hắn giao thủ dũng khí đều không có. Kim Dương đế triều, Tô Hàn tầm mắt rơi vào Kim Giật trên thân. Nghe nói Kim Giật hoàng tử tại Kim Dương đế triều bên trong, nhất được coi trọng. Có thể dám đi lên, đánh với ta một trận. Rõ ràng là vô cùng ngắn gọn lời nói, nhưng tại Kim Giật nghe tới, lại là tràn đầy mỉa mai mùi vị. Kim Giật nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tinh đế tử, đây là có ý nhằm vào Kim Dương đế triều. Mặc kệ theo cái nào phương diện tới nói, Kim Dương đế triều, đều không có đắc tội qua hắn, cũng không có đắc tội hôm khác tinh đế triều A, mà lại. Kim Giật có thể cảm giác được rõ ràng, mấy vị đế tử tại đây bên trong, có thể cái kia thiên tinh đế tử tầm mắt, liền là tại nhìn mình chằm chằm. Hết sức quen thuộc ánh mắt, nhưng Kim Giật liền là nghĩ không ra, đến cùng ở nơi nào nhìn thấy qua. Hô, dứt bỏ trong đầu những ý nghĩ kia, Kim Giật lắc đầu cười khổ nói. Vẫn là thôi đi, thiên tinh đế tử chiến lực thực sự nghịch thiên, ta Kim Dương đế triều đế tử cũng sẽ không là đối thủ, cho nên. Như vậy nhận thua đi. Thật không muốn thử xem. Tô Hàn khóe miệng mà xốc lên. Người có thể sẽ có những thu hoạch khác a. Không không không. Ta Kim Dương đế triều nhận thua. Kim Giật lại một lần nữa lắc đầu. Câu nói mới vừa rồi kia, theo Tô Hàn miệng bên trong nói lúc đi ra, loại kia cảm giác quen thuộc càng thêm kịch liệt. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.